Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 941, loạn thế người nhà 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Liên đối với tiền tài, quyền lợi, mỹ nam có một loại chôn sâu ở thực chất bên trong, hòa tan tại trong máu không cách nào kháng cự dục vọng. Loại dục vọng này thường thường khu xử nàng có thể đùa nghịch ra một ít thần lai chi bút tiểu thông minh tì như làm nàng biết phu nhân tại cho lão gia chọn động phòng lúc cùng với bắt đầu đối mặt Tiêu Bá Dận thời điểm. Loại này cố gắng muốn thay đổi chính mình nô tỳ xuất thân, nghĩ muốn cố gắng trèo lên trên trở thành người trên người dục vọng, làm nàng rất tốt che giấu đi chính mình ưu khuyết điểm, chỉ đơn thuần biến thành vợ chồng bọn họ yêu thích người. Nàng biết Tiêu Trúc Nhàn là Tư Đào, bất quá một cái gì thái thái mà thôi, bất quá chỉ là Tiêu Bá Giận làm thêm chút bồi thường chuyện. Làm nàng thật cái gì cũng không biết, mà quỷ phu nhân năm đó đã từng nói. Tiêu gia là nhiều lần trằn trọc mà sừng sững không ngã đại y thế gia, nhưng là bọn họ lại tận lực phòng ngừa tiếp xúc những cái đó làm quan, đối với hoàng gia càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên người Tiêu gia là có bản lĩnh thật sự, nhưng là giới hạn tại dân gian. Mà quỷ phu nhân tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ muốn làm đến Tiêu gia tổ truyền ba chương bí phương. Liễu Liên cảm thấy, chiến loạn cùng nhau, tự nhiên muốn đánh trận thứ cần thiết không có gì hơn tiền. Người, vũ khí, đại phu cùng dược. Này năm loại nhân tố trọng yếu, Tiêu gia chiếm ba cái. Như vậy hai cái soái phủ đều nhìn bọn hắn chằm chằm một chút không hiếm lạ. Cho nên nàng mới dám cùng Tằng Thiệu Quân hợp tác, đem nhà mình khuê nữ đưa lên giường của hắn. Nàng còn hy vọng xa vời tốt nhất Tiêu Bá Giận có thể vẫn luôn kéo. Thực sự không được cho ít tiền cho chút thuốc. Đơn thuốc tốt nhất là chính mình nhi tử trưởng nhà. Từ Tiêu Cầm Ngọc đem phương thuốc tử dâng lên đi, công lao liền ghi tạc chính mình nhi tử trên đầu. Đến lúc đó vạn nhất dựa vào tỷ tỷ quang hỗn cái một quan nửa chức, nàng đời này cũng không có yêu cầu khác. Cho nên khi Tiêu Trúc cần hỏi nàng muốn hay không cùng bọn hắn cùng đi thời điểm, nàng lựa chọn lưu tại Phượng Lai thành bên trong. Nàng là điên rồi mới có thể cùng bọn hắn chạy tới nông thôn địa phương cứt chim cũng không có. Đến lúc đó ai hầu hạ nàng. Đi nơi nào làm phúc thọ cao, Tiêu Bá Giận ở tại nhân gia một mẫu ba phần đất bên trên, cúi đầu kia là chuyện sớm hay muộn, mà Tằng gia tức cùng nhà mình kết thân, lại nghĩ đến muốn đơn thuốc, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên trước mắt nàng là không có nguy hiểm, ngược lại là cái kia tùy thời quơ móng vuốt Tiêu Trúc Nhàn làm nàng hận hàm răng trực dương dương. Đây càng thêm làm Liễu Liên kiên định muốn đem Tiêu Trúc cần gả vào vương gia tâm tư. Cái nhà này bên trong... Chỉ có Tiêu Trúc Cần còn chú ý đến nàng, tính tình lại hào nắm, Vương Đằng Phi đã đáp ứng nàng, chính đầu nương tử chính là Tiêu Trúc Cần. Mặc dù Vương Đằng Phi không giống Tằng Thiệu Quân như vậy là duy nhất con trai trưởng, nhưng đầu năm nay còn nhìn cái gì đích thứ. Chỉ cần ngươi có năng lực, một khi trận này danh tiếng đi qua, nàng trực tiếp mang theo Tiêu Trúc Cần cùng nhi tử đi tìm Vương Đằng Phi đi. Tiêu Bá Giận cái ổ này vô dụng. Sẽ chỉ mang theo nhi tử bảo bối đi nông thôn chịu khổ, đi theo hắn có cái gì tiền đồ. Liễu Liên một người lẻ loi trơ trọi như vậy bị ném tại này đống phòng bên trong, nói không sợ là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả chờ đến ngày thứ hai hừng đông, nàng quả nhiên như Tiêu Trúc Nhàn nói như vậy thân thể khôi phục chi giác, cũng có thể nói chuyện, Liễu Liên liền chuẩn bị đi về nhà. Buổi tối đó nhưng làm nàng khó chịu hỏng rồi. Nhất định phải trước hết để cho Trương Mụ đốt cây thuốc lá phao cho nàng qua đã nghiền. Kết quả thật xa đã nhìn thấy nhà bên trong bị súng ống đầy đủ binh sĩ cho chân giữ, mà hầu hạ chính mình Trương Mụ lại không ai bì nổi sai khiến đến bọn hạ nhân xoay quanh. Xem những cái đó tham gia quân ngũ cùng Trương Mụ nói chuyện quen thuộc giống là người trong nhà, Liễu Liên giờ mới hiểu được, nguyên lai Trương Mụ là Tằng gia người. Nhà là không thể trở về. Liễu Liên nhanh lên chạy tới Tiêu gia lão hào muốn cầm điểm tế nguyễn cũng chạy trốn, kết quả phát hiện tiệm bên trong cũng bị khống chế lại, hơn nữa đã bị chuyển đến hầu như đều rỗng. Liễu Liên loại này xuất thân người, đặc biệt không có cảm giác an toàn, nàng đều là đối với chính mình khuê nữ nói, trứng gà không thể đặt tại cùng một cái giỏ sách bên trong. Nàng cũng đích thật là như vậy chấp hành, chẳng những chọn con rể như vậy, tiền tài tự nhiên càng là như vậy. Nhà bên trong có nàng tiền riêng, tiền trang còn có nàng tiểu kim khố. Liễu Liên lúc ấy Liên gia cũng không dám trở về, trực tiếp đi. Thuận xương, hiệu đổi tiền, chuẩn bị đem chính mình tồn đại dương đều nói ra cũng chạy trốn. lúc này nàng nhìn thấy một cái nữ nhân. Cái này nữ nhân cũng không tính đẹp mắt, không đến 1m6, thân cao kiều tiểu linh lung, trải lấy ngang tay tóc ngắn, tơ vàng nhung tà vạt áo áo ngắn, phía dưới là một đầu váy xếp nếp tử, phối hợp màu nâu tiểu da dê dày cùng màu trắng thuần cotton tất, thoạt nhìn thanh thuần hồn nhiên, bên trong mang theo không cách nào nói nên lời mùi sách. Liễu Liên rất ngoan ngoãn đi theo cái này thoạt nhìn đồng dạng nhu thuận nữ nhân đi. Không có cách, vô luận ai trên lưng bị đỉnh một chi đen ngòm súng ngắn, đều sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Ven đường ngừng lại hai chiếc xe jeep, nữ nhân ra hiệu Liễu Liên ngồi vào đi, sau đó nàng liên tiếp Liễu Liên ngồi vào đến, đóng cửa xe lại. Nữ nhân giới thiệu chính mình thân phận, cư nhiên là Tằng Thiệu Quân Tam Di Thái Phòng Tiểu Nhã. Xe bên trong mấy nam nhân nhìn Phòng Tiểu Nhã đột nhiên huyên thuyên nói vài câu cái gì, sau đó một cái nâng cao bụng lớn nạm ra hỏa dâm tà nhìn Liễu Liên hai mắt, cũng y lý quang quác không biết nói chút cái gì. Nữ sinh kia gắt một cái, mấy nam nhân đồng thời làm càn cười to. Liễu Liên tâm lập tức trầm xuống, bởi vì tiền triều ký kết những cái đó hiệp ước, Bắc Nam tỉnh thường xuyên sẽ xuất hiện đông dương người, bọn họ thậm chí không kiêng nể gì cả xuyên quân trang tại trên đường cái lắc lư. Đông dương người có nhiều hèn mọn hạ lưu ngoan độc vô sỉ, nàng là biết đến. Phòng Tiểu Nhã cười hì hì nói, Tiêu Thái Thái, chúng ta cấp thiết muốn phải biết Tiêu tiên sinh hướng đi cùng bí mật, nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi còn sống giá trị, ta đây là có thể thâm biểu tiếc nuối. Trong nháy mắt đó, Liễu Liên biết nàng mặc dù cười hì hì, nhưng là nói đều là thật. Rơi xuống Tằng Thiên Thọ tay bên trong, nàng còn có một chút hy vọng sống. Rơi xuống Đông Dương trong tay người, nàng cũng không biết chính mình sẽ bị chơi như thế nào chết. Liễu Liên nhìn qua vài đôi chăm chú nhìn nàng đôi mắt, cảm giác như là toàn thân xích lõa bị ném vào bò đầy sâu gióng, con rết, ngựa lục phòng bên trong đồng dạng, vừa sợ sợ lại buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu sinh dục vọng làm nàng kia thật lâu đều không vận chuyển đại não dị thường sinh động, rất nhanh. Liễu Liên nhớ tới một cái cơ hồ muốn bị chính mình triệt để lãng quên sự tình. Lúc kia nàng còn không có sinh hạ Tiêu Cẩm Ngọc, có cái buổi tối Tiêu Bá giật ở tại nàng phòng bên trong lúc ngủ mơ thì thầm một câu rất kỳ quái lời nói. Liễu Liên nghe cái như lọt vào trong sương mù, qua đi truy vấn, Tiêu Bá giận chỉ nói là nàng nghe lầm. Nhưng là Liễu Liên luôn cảm thấy lúc kia hắn biểu tình có chút mất tự nhiên. Liễu Liên nói, nàng nhớ rõ Tiêu Bá giận nói cái gì Ngọc Huyền Sơn cái gì Long A cái gì phía sau lưng. Còn nước còn tát đi, Đông Dương người rất nhanh lấy ra bản đồ đến xem, huyên thuyên nghiên cứu một hồi, cuối cùng quyết định tới này cái gọi là Hoè Hoa Trấn địa phương ôm cây đợi thỏ. Bởi vì nơi này là đi Ngọc Huyền Sơn sau cùng thành trấn, lúc sau gần nhất thôn cũng muốn đi đến khoảng mấy chục mấy trăm dặm đường, hơn nữa đường xá rất khó đi lại, tốt nhất phương tiện giao thông hẳn là xe ngựa. Hàng năm lúc này, bởi vì nồng vụ cùng gió lớn, Ngọc Huyền Sơn đã cô lập núi lại. Gần đây cũng không có cái gì ra dáng địa phương. Bình thường mà nói, vô luận Tiêu Bá giận từ đâu tới đây, dùng cái gì phương tiện giao thông, cuối cùng đều phải tại Hoè Hoa Trấn làm sau cùng tiếp tế. Tiêu Bá giận cũng không biết lại là một cái không cách nào khống chế thói quen xấu hại chính mình. Ngọc Huyền Sơn long tích bối. Kia là ngoại trừ gia chủ cùng với suốt đời đều chuẩn bị chết ra ở nơi đây người Tiêu gia mới có thể chỗ ở, hiện giờ gặp chiến loạn, vì mạng sống, bọn họ cũng chỉ đành tới đây tránh né một chút. Tiêu Bá giận tuyệt vọng nhìn thoáng qua xe bên trong xuống tới mấy cái vừa nhìn liền biết là Đông Dương quân nhân ra hỏa, xong. Lâm Tịch nhìn mấy người xuống tới địa phương, hai mắt tỏa sáng, có xe. Cách Chương.